Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thứ 18 chương Thái Tử Điện Hạ 08, cô, hừ, thật hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, muốn đương nàng Phượng Giao cô, nữ nhân này không xứng, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, Phượng Giao mặt mũi thượng công phu thế nhưng một điểm xa sút hạ. Cười khéo xinh xắn thay hướng phía Lệ Phi đi đến, sắm vai đầy đủ ngoan ngoãn nữ. Lệ Phi kéo qua Phượng Giao tay, đoan trang đảo, ân, so với hồi bé được không đã thấy nhiều. Thực sự là nữ đại 18 biến, Phượng Giao oán thầm. Ngươi còn có thể lại buồn nôn điểm sao? Coi được cũng cho ngươi trên mặt họa cái đại bớt, nhượng ngươi mỹ cái đủ. Phượng Giao hơi cúi đầu, giả bộ khổ sở đào. Phượng Giao biết mình diện mạo xấu xí, cho nên điện hạ mới không thích ta, lại càng không nguyện thấy ta, nàng đại khái cũng có thể đoán ra. Lệ Phi thấy nàng, là vì hỏi dò Ngọc Lưu tin tức, cũng hoặc là mượn hơi nàng, vô luận là cái nào nguyên nhân, nàng lúc này nói tới cái đề tài này, đồ chiếm tiên cơ, nói mò. Lệ Phi sắc mặt đổi, lạnh lùng nói. Phượng gia tử nữ cái nào không phải sinh được một bộ hảo tướng mạo. Giao nhi ngươi càng là kế thừa mẫu thân ngươi dung mạo tuyệt mỹ. Nơi nào sẽ xấu xí. Thái tử hiện tại không biết ngươi hảo. Chỉ cần ngươi nỗ lực, thái tử nhất định sẽ rõ. Lão yêu bà, Phượng Giao thật muốn chiều nàng hai miệng. Này Lệ Phi quả nhiên là cái lật ngược phải trái chủ. Hoàn hảo nàng biết này trên mặt màu đỏ bớt là già. Như trước đây Phượng Giao, nghe lời này chỉ sợ muốn nhảy cầu tự sát, bất quá Lệ Phi trái lại nói không sai, người của Phượng gia bề ngoài cũng không tệ, liền nói Lệ Phi, da thịt thắng tuyết, mặt mày như hỏa, cũng khó trách có thể cùng Hoàng hậu kề vai sát cánh. Vô dụng, điện hạ nói hắn sẽ không bính ta, nếu như sau này đứa nhỏ cũng cùng ta như nhau, kia nên làm thế nào cho phải? Điện hạ nói, chỉ cần ta ăn phận thủ thường, hắn là sẽ không bỏ ta, Phượng Giao ngôn ngữ mất trật tự. Thế nhưng đô để lộ ra một ý tứ, liền là Ngọc Lưu với nàng vô ý, Ngọc Lưu ghét bỏ nàng. Nàng đối với Ngọc Lưu mà nói căn bản là có cũng được mà không cũng được tồn tại. Càn quấy, hắn khi ta Phượng gia là cái gì? Phượng gia nữ nhi há dung hắn như vậy bắt nạt, thực sự là đâu có thế được. Lệ Phi tức giận dưới, hung hăng được vỗ vỗ bàn, Phượng Giao nhíu mày, mắt lé nhìn về phía kia bàn đá, buồn chán nghĩ đến, tay ngươi không đau, bàn kia tử nhiều muốn đau, vô duyên vô cớ đã trúng hai bàn tay, Lệ Phi thấy Phượng Giao chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Cho rằng nàng là quá khó qua, thế là nhẹ giọng an ủi đạo, không sao cả, thái tử khi dễ như vậy ngươi. Cô nhất định cho ngươi làm chủ, này hôn là hoàng thượng ban cho, ngươi như ủy khuất, liền nói cho hoàng thượng sẽ không mặc kệ, chúng ta Phượng gia nói như thế nào cũng vì Ly quốc lập được hiển hách chiến công. Thái tử làm như vậy, là rét lạnh chúng ta Phượng gia tâm, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Nghe Lệ Phi lời, Phượng Giao sửng sốt, nói cho hoàng thượng. Lệ Phi là thật đương nàng là đồ ngốc, còn là nàng thực sự nghĩ như vậy. Phượng Huấn mấy năm này càng phát ra bừa bãi, dù là hắn chiến công hiển hách, hoàng thượng cũng muốn dung không dưới hắn. Lúc này nếu là bởi vì việc này đi tìm hoàng thượng, chỉ sẽ tăng nhanh Phượng phủ diệt bận tốc độ. Hơn nữa, nàng càng là chạy trời không khỏi nắng. Nữ nhân này lẽ nào nhìn không ra hoàng thượng đã đối Phượng phủ có sát cơ sao? Ta, nếu như đi tìm hoàng thượng, không phải tự rước lấy nhục sao? Ta gương mặt này, mình cũng không đành đối mặt, huống chi là thái tử. Ta, hay là thôi đi, thái tử với ta cũng không tệ lắm mơ siêu, nói lên diễn kịch. Phượng Giao không thể so Lệ Phi sai, bình thường là không tiết, thế nhưng ở này ăn tới nuốt sống hoàng cung, chính mình không có kiêu ngạo tư bản, cũng không có cứng rắn hậu trường. Còn là cẩn thận tuyệt vời. Hết chương.